Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 161, bản thử nghiệm bắt đầu đếm ngược. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch. Các NPC trong thế giới trò chơi đều là những nhân vật ảo rất thông minh. Được tạo ra bởi chính trò chơi. Bọn họ có thể chỉ dẫn các người chơi đi làm nhiệm vụ. Số khác còn có thể chỉ dạy người chơi các kỹ năng chức nghiệp trong thế giới trò chơi. Thậm chí còn có một số NPC đặc thù, có thể mở ra bản phụ hoạt động và buôn bán vật phẩm thần bí. Mà thân phận lần này của Lăng Hiểu lại là một NPC chủ của kịch bản, thần lâm bản thử nghiệm mở ra thành công. Khoảng cách chính thức thử nghiệm còn 10 ngày. Thử nghiệm chính thức khởi động đếm ngược. Lúc này, Lăng Hiểu bên tai lại truyền đến cái thanh âm kỳ dị kia. Còn 10 ngày. Người chơi thử nghiệm sắp xuất hiện sao? Không biết trước khi thử nghiệm, thế giới này là cái dạng gì đây? Bên ngoài cửa phòng, sẽ là một mảnh hư vô sao? Mắt Lăng Hiểu chợt lóe lên, bước nhanh đi tới cửa, mở ra cánh cửa lớn trước mắt. Xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu là một bãi cỏ rộng lớn vô cùng sạch sẽ. Xanh quá, Lăng Hiểu nhìn khắp nơi một lượt. Phát hiện nơi này vậy mà là một cái trang viên rộng lớn. Fiona tiểu thư. Lúc này một cô gái trung niên bước nhanh đi tới bên cạnh Lăng Hiểu. Cô gái này có một mái tóc màu vàng. Dưới ánh mặt trời phi thường chói mắt. Lăng Hiểu nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng vài lần. Phát hiện bản thân vậy mà cũng có thể mở ra giao diện NPC của cô gái trước mắt. NPC chỉ dẫn tân thủ trấn Rossi. Aura, chức nghiệp, bình dân, cấp bậc, cấp 10, huyết lượng, 999, 999, NPC cấp 10 cứ thế lượng máu chỉ có 999 điểm. Có phải bị mình đánh một quyền liền chết không? Khụ khụ, đương nhiên Lăng Hiểu chỉ nghĩ thầm thế thôi. Cùng là NPC tội gì làm khó đối phương? Aura, cô có chuyện gì sao? Lăng Hiểu nhẹ nhàng hỏi Aura một câu. Aura bên cạnh lập tức lộ ra bộ dáng phiền não. Hoa màu trong trang viên cũng sắp tới mùa thu hoạch rồi. Đáng tiếc bởi vì gần đây ma thú náo động. Người trong trấn gần như đều đi hết rồi. Fiona tiểu thư, còn tiếp tục như vậy. Trước khi ngài rời khỏi trấn Rossi, chúng tôi chỉ sợ là không thể giao ra vật tư cùng lương thực của năm nay. Trong lời nói của Aura có một lượng thông tin rất lớn. Thời điểm Lăng Hiểu tiến vào thế giới này, liền xem xét nhật ký làm việc của bản thân. Phát hiện công việc lần này rất đơn giản. Chính là diễn tốt vai diễn nhân vật NPC. Fiona, này là được rồi. Fiona là một thầy bói toán thiên tài. Đồng thời cũng là con gái của thành chủ thành Walter. Mà trang viên hiện tại cô đang ở chính là trấn Rossi thuộc phạm vi thành Walter. Cũng là thuộc về sản nghiệp của gia đình cô. Bởi vì nơi này là thế giới trò. Cho nên cũng không có cho Lăng Hiểu quá nhiều chú thích bối cảnh. Lăng Hiểu đoán, bản thân là con gái của thành chủ sở dĩ xuất hiện ở nơi này. Hẳn là vì đến thu lương thực đi. Đương nhiên, chờ sau khi thử nghiệm mở ra. Đoán chừng còn phải thuận tiện chọn một ít người chơi mang về thành Walter. Aura, ngươi không cần sốt ruột. Chờ thêm vài ngày. Vài ngày sau ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách giải quyết chuyện này. Lăng Hiểu sắp xếp lại ngôn từ một chút. Rồi an ủi Aura. Có thật không? Vậy thì thật sự là cảm ơn cô. Fiona tiểu thư. Aura nghe được lời của Lăng Hiểu thì rất vui vẻ. Tôi phải nhanh đem tin tức tốt này nói cho mọi người biết. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Bước chân nhanh như bay. Đúng thật là một NPC trí năng cao. Chấm, Lăng Hiểu một chút cũng nhận không ra Aura lúc nãy không phải là người thật. Thế giới này, xem ra thật sự có chút thú vị. Lăng Hiểu ở trong trang viên đi một vòng. Ngoài Aura còn có một số người hầu cấp bậc không cao. Cô suy nghĩ rồi quyết định rời trang viên ra ngoài trấn đi dạo. Ai biết được Lăng Hiểu mới vừa đi ra khỏi cửa lớn trang viên. liền nhìn thấy vài con thỏ ma thuật bị biến dị đang lang thang trên bãi cỏ ở ngoài trang viên. Lăng hiểu, thỏ này thì quá lớn rồi. Cách chương.